Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 350, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể lấy của bá tánh một cây kim một sợi chỉ. Tang Ninh nghiêm túc nói, sau đó hì hì, nhưng giai cấp địa chủ thì ngoại lệ. Cẩm Đường thật thông minh, không hổ là tôn nhi bảo bối của ta. Cẩm Đường tốt, Cẩm Đường diệu, Cẩm Đường xuất sắc. Sao hắn làm gì cũng đúng thế, lúc nào cũng thiên vị. Hoắc Trường An hừ một tiếng, ta thấy để Cẩm Đường làm nhi tử nàng thì tốt rồi. Tang Ninh ngắm nhìn dung mạo tuấn tú của Hoắc Trường An, thầm cảm thán. Nếu chẳng cần mang thai, trực tiếp có một nam tử tuấn tú như vậy, quả thật tốt biết bao. Hai, đáng tiếc, không thể đoạt nhi tử nhà người ta chứ. Nếu nam nhân có thể mang thai thì tốt rồi. Ta có một thắc mắc. Tang Ninh ánh mắt hóng chuyện, ghé sát lại. Người trước đây nuôi ra cái nguyên anh đó, có phải giống như mang thai không? Đó chỉ là nguyên thần của ta, không phải thực thể, bản thân vẫn là ta, không phải nhi tử. Hoắc Trường An nghiến răng, ồ, vậy ngươi thật là giỏi khóc, bên ngoài gió lớn, vào trong uống thuốc nghỉ ngơi đi. Hắn không nói nữa, nam nhân một tay ôm ngang, đôi chân dài vững vàng thẳng tắp, rất nhanh đã biến mất trước sảnh đường. Ở góc cua, Hoắc Tĩnh Nhã nghe rõ ràng mồn một. Tứ tẩu vẫn chẳng muốn sinh tử sao, nhưng trường tử tuấn tú kia, nàng quay đầu nhìn Phùng Đại Lực đang chăm chú bóc đậu phộng ở đó. Một con gấu đen lớn, sao có thể sinh ra con khỉ xinh đẹp được? Chủng loại cũng không đúng. Phùng Đại Lực bóc một nắm, bỏ vào túi của Hoắc Tĩnh Nhã. Cho nàng đựng trong túi, rảnh rỗi không có việc gì thì ăn vài hạt. Cái này bổ dạ dày, nàng sau này phải ăn uống tử tế, huấn luyện đừng quá liều mạng thế chứ. Nữ nhi hiếp lực vốn không bằng nam nhân, ta có thể chịu được 5 canh giờ, nàng 2 canh giờ là được rồi. Mãnh ca từng nói, dục tốc bất đạt. Ba la, thật lắm lời. Hoắc Tĩnh Nhã không khỏi nghĩ đến lời hắn nói hôm đó. Cái ta thích là dáng vẻ sống động như thật của nàng. Sống động như thật, thật biết dùng từ ngữ, nói nàng cứ như một vật giả thành tinh vậy. Mà trước đây, người khác rõ ràng nói nàng, môn hạnh thô bỉ, không có chút nghi thái nào. Vết thương của ngươi còn đau không? Hoắc Tĩnh Nhã không khỏi hỏi. 33, đau cái gì mà đau? Nam nhân da dày thịt béo, vết thương nhỏ đó coi là gì? Phùng Đại Lực nhe răng cười, trong mắt tia sáng lấp lánh. Tĩnh Nhã, nàng có phải đang quan tâm ta không? Không có, ồ, hơi thất vọng một chút, lại bắt đầu bóc hạt thông. Đây là thứ hắn tìm được trên núi Bắc Dư Thành, chỉ tìm thấy một cây, tất cả quả thông trên đó đều bị hắn đánh rơi xuống, giấu trong liều. Huấn luyện một ngày, về nhà mò mẫm trong bóng tối bóc hạt thông, có cả một gói lớn. Mãnh ca nói thứ này bổ não, bảo hắn ăn nhiều. Thứ này không phổ biến, hắn mới không nỡ ăn, đều cho Tĩnh Nhã ăn. Phùng Đại Lực dùng răng cắn một cái, sau đó lại bóc được một nắm nhỏ, lại muốn bỏ vào cái túi nhỏ mà Hoắc Tĩnh Nhã đang đeo. Ta không ăn, Hoắc Tĩnh Nhã kinh hãi giật lấy túi, mẹ kiếp, dùng miệng cắn rồi cho nàng ăn, ăn nước bọt của hắn sao? Nàng ăn đi, thứ này hiếm lắm, bổ não đấy. Bổ não mà ngươi cho ta ăn, Hoắc Tĩnh Nhã tức giận vỗ đầu hắn, ngươi tự bổ đi, ngươi tự bổ đi, ngươi tự bổ đi. Ngũ gia, lại là một bữa gà vịt cá bò dê heo, trái cây tươi rau xanh kèm nấm hương, sau bữa cơm còn có một ấm trà thanh. Các tiểu tử ăn xong càng thêm cường tráng, vóc dáng cao hơn, khẩu vị cũng lớn hơn. Ngũ Khang Thành thật sự không chịu nổi nữa rồi, hắn chưa từng dám xa xỉ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu công tử này cũng quá vô liêm sỉ, dẫn nhiều người như vậy đến ăn, hôm nay cứ trực tiếp nói thẳng đi. Tiểu công tử, nếu là trước đây, ngài ở đây ăn bao lâu cũng được. Chỉ là, gần đây ngũ gia làm ăn có chút vấn đề. Ai, lần này nếu không vượt qua được, e rằng không thể tiếp tục ăn như vậy nữa rồi. À, xin lỗi ba bá, là ta không hiểu lễ nghĩa rồi. Vậy bây giờ ta đi ngay. Cẩm Đường mặt nhỏ ửng hồng, vô cùng hổ thẹn. Không không không, bá bá không phải ý đó. Ngũ Khang Thành suýt nữa tự tát mình một cái. Cùng một đứa trẻ nói chuyện vòng vo tam quốc làm gì? Bá bá muốn nói là, nhà có chút khó khăn, nhưng chỉ cần giải quyết là được. Tiểu công tử, có thể giúp một tay không? Ồ, Cẩm Đường bỗng nhiên hiểu ra, bá bá nhà có phải hết tiền rồi không? Đúng vậy, Thật thông minh, Ngũ Khang thành nén sự kích động, dùng ngón cái và ngón trỏ diễn tả một chút. Chỉ thiếu một chút xíu thôi, cầm đường từ trong người móc ra móc vào, móc ra một mảnh bạc vụn, vẻ mặt không nỡ. Những thứ này đủ không? Ta ra ngoài lúc đó tứ thúc cho, chỉ có chừng này, hắn bảo ta tiết kiệm chi tiêu. Không phải, người bên mình mang theo hơn 30 tùy tùng, rồi lại chỉ lấy ra một lạng bạc, còn bảo tiết kiệm chi tiêu. Bàn thức ăn này của hắn đã 50 lạng rồi. Thiệu Tùng Thần nằm sấp trên bàn, thân thể run lên bần bật. May mà Ngũ Khang Thành chỉ quan tâm cầm đường, căn bản không thèm nhìn đám phàm ăn kia. Hắn hít sâu một hơi, lại lần nữa lộ ra nụ cười của bà ngoại sói. Tiểu công tử, ta không cần bạc của ngươi, chỉ cần ngươi đi theo ta đến một nơi, gặp một người, chuyện này liền có thể giải quyết. Cầm đường lập tức cất bạc đi, mở to đôi mắt xinh đẹp hỏi. Đơn giản vậy sao? Đúng, chính là đơn giản như vậy. Giọng Ngũ Khang Thành đã biến điệu. Hắn tưởng cầm đường sắp sửa đồng ý rồi. Không được đâu, ta muốn về nhà rồi. Cái gì? Không không, tiểu công tử, ở lại thêm vài ngày nữa đi. Không ổn nữa, phải về nhà rồi. Cầm đường vô hại như người và vật, lễ phép tao nhã, giọng nói non nớt nhưng kiên định không lay chuyển. Hành lễ với Ngũ Khang Thành, vẫy tay với hơn 30 tên tùy tùng nhỏ. Về thôi, không được, không thể đi, Ngũ Khang Thành sốt ruột, lại còn giang tay chặn trước mặt cầm đường. Không thể đi, nếu hắn đi rồi Ngũ gia sẽ xong đời. Tiểu công tử, người giúp một tay đi, đi theo ta đến gặp một người, người không phải bạn tốt của Niệm Tích sao? Bạn tốt thì phải giúp đỡ lẫn nhau, người không giúp bá bá, nhà bá bá sẽ bị người ta phá nát, Niệm Tích cũng sẽ bị bắt đi. Ngũ phu nhân phát hiện nữ nhi biến mất. Nhận ra có điều không ổn, vội vã chạy đến. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nữ nhi đã thay quần áo, trà trộn vào giữa đám tiểu tử nửa lớn nửa bé. Nàng vừa định tiến lên lôi ra, liền nghe thấy câu nói này của Ngũ Khang Thành. Ý gì? Cái gì gọi là bắt Niệm Tích đi? Bá bá, ta không đi gặp người cùng ngươi. Tứ thúc của ta nói rồi, lư đà cồn là mãnh hổ, không thể đụng vào. Ngươi muốn dùng thân phận của ta để áp chế người khác, miễn đi khoản nợ này. Không được đâu. Cầm đường lắc lắc ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn, vẫn ngây thơ như trước. Nhưng những lời nói ra lại khiến Ngũ Khang Thành đột nhiên biến sắc. Hắn sao lại biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa bá bá, Hoắc gia chúng ta đều chỉ cưới một nương tử thôi. Người cưới ba mẫu, ở Thái Bình hẻm lại cưới thêm một người nữa, còn sinh một đứa nhi tử. Tứ thúc của ta mà biết ta chơi với người không đứng đắn như ngươi, sẽ đánh ta đấy. Đôi mắt Ngũ Khang Thành đã trợn to như chuông đồng. Giờ khắc này, cầm đường trong mắt hắn không còn là tiểu công tử sống an nhàn, ngây thơ vô số tội nữa, mà là một tiểu ác ma. Chẳng hay từ lúc nào, Thiệu Tùng Thần đã đứng bên cạnh cầm đường, đôi mắt cảnh giác, bày ra tư thế phòng thủ. Cách chương.